Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, thế có bá nhạc. Sau đó có Thiên Lý Mã. Tiếu chủ nhiệm, ngài làm sao đến rồi? Trương Dương vội vàng đi tới. Binh sĩ, có thể lấy tốc độ nhanh như vậy bắt đầu quay chụp cũng thông qua xét duyệt. Thứ 8 sản xuất xưởng ra rất lớn lực. Hắn nào dám thất lễ. Các ngươi động tĩnh này huyên náo quá to lớn. Ta đương nhiên đến tới xem một chút a. Tiếu Trúc tới đón. Thái độ vẫn như cũ là rất khách khí. Nhưng này khách khí bên trong nghe tới nhưng là có thêm một điểm những thứ khác. Thật giống là một loại nghiêm túc thành đồ vật. Làm sao? Nơi này xảy ra chuyện gì sao? Trương Dương sợ hết hồn. Cho rằng trụ sở xảy ra điều gì nhiễu loạn. Không không không. Là ngươi kịch. Tiếu Trúc vội hỏi. Ngươi kịch tiếng vọng quá lớn. Ta nơi nào còn có thể không lại đây a? Không biết ngươi ở kinh thành. Không phải vậy hãy cùng ngươi đồng thời lại đây. Trương Dương thở phào nhẹ nhõm. Tiếu Trúc nhìn hắn. Trong mắt lóe ra một đạo cực kỳ vẻ phức tạp. Thoáng qua liền qua. Cười nói. Bắt đầu từ hôm nay. Bên này công tác liền do ta đến phụ trách. Ngươi có nhu cầu gì cứ mở miệng. Chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Ai u. Cảm tạ cảm tạ. Trương Dương lộ ra một thụ sủng nhược kinh vẻ mặt. Trong lòng rốt cục rõ ràng hắn xuất hiện ở đây nguyên nhân. Hóa ra là này bộ kịch thành tích đại đại ngoài dự liệu của bọn họ. Hơn nữa mặt trên nhất trí khen ngợi. Hắn lúc này mới quyết định lại đây. Dù sao đây là một có thể cơ hội lập công. Nên. Tiếu Trúc nhìn hắn. Nói rằng. Lần này ta còn thực sự là ánh mắt thiển cận. Người này bộ kịch hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta a. A. Chấm ngoặc kép. Trương Dương chỉ có thể cười. Ta chưa từng có nghĩ đến. Vừa viết một bên đập một bên bá có thể làm được như thế xuất sắc. Điều này cũng nhờ có Tiếu chủ. Nhiệm hỗ trợ. Không phải vậy này kịch khẳng định là đập không đứng lên. Tiếu Trúc cười vung vung tay. Đột nhiên hỏi. Này bộ kịch đầu tư còn đủ sao? Nên còn muốn điểm một điểm. Trương Dương trong lòng nhảy một cái. Trên mặt không có triển lộ ra mảy may. Tiếu Trúc gật gù. Nếu như cần tiền cứ mở miệng. Đừng khách khí. Được rồi. Hai người lại hàn huyên vài câu. Này mới tách ra. Trương Dương tìm tới Trình Khánh Quang. Hỏi. Hắn lúc nào đến? Trình Khánh Quang nói rằng. Ngày hôm qua chạng vạng đến. Với các ngươi nói cái gì sao? Chỉ nói là chúng ta có nhu cầu gì cứ mở miệng. Thật khách khí. Trình Khánh Quang nhìn hắn. Hắn nói gì với ngươi? Trương Dương không nhịn được nở nụ cười. Nói rằng, hắn vừa nãy hỏi ta đầu tư có đủ hay không? Trình Khánh Quang khóe miệng co giật một hồi. Cả người cũng không tốt. Vội la lên. Hắn đây là ý gì a? Nhìn này kịch phát hỏa. Muốn lâm thời thò một chân vào a. Hắn làm sao không đi cướp a. Này bộ kịch có thể kiếm bộn tiền là không thể nghi ngờ. Hiện tại có người muốn thò một chân vào đi vào. Này theo hắn trong túi tiền đoạt tiền không khác nhau. Cũng không trách hắn bốc lửa. Nhỏ giọng một chút. Nhân ra khả năng cũng chính là tùy tiện hỏi một chút quan tâm chúng ta. Ngươi tin sao? Trương Dương buông tay. Trình Khánh Quang có chút buồn bực, nói rằng, hắn hiện tại cũng đã mở miệng ám chỉ, chúng ta nếu như không lên đạo, này có thể hay không đem hắn đắc tội a? Không biết a. Trương Dương buông tay, cái trò này một bộ ta có thể không hiểu lắm a. Đúng rồi, chúng ta còn có bao nhiêu tiền? Tiền cũng không làm sao động, ta qua loa đoán chừng một chút, diễn viên mảnh thù phải tiêu hết 3,4 triệu. Còn có nhiều như vậy công nhân viên tiền lương, quần diễn, nhiều như vậy người ăn cơm, còn có thuê đến thiết bị những này. Còn có a, người ngày hôm trước làm những kia súng cảnh đạn pháo cũng là muốn dùng tiền. Này có thể đều là không nhỏ chi, 5 giờ bách tài chính khẳng định là không đủ, còn kém một đoạn dài đây. Trương Dương đăm chiêu, Trình Khánh Quang cũng không nói gì thêm, diễn viên mảnh thù là Trương Dương định. Lúc trước định thời điểm hắn liền cảm thấy quá cao. Những này diễn viên đều không có danh tiếng gì. mảnh thù lại giảm một nửa, thậm chí giảm đi 2/3. Hắn cảm thấy đều có điều phân. Chỉ là, hiện tại kịch tập như thế hòa. Cái ý niệm này hắn cũng triệt để tắt. Bọn họ có thể đem này bộ kịch mang tới độ cao này. Nắm nhiều như vậy tiền cũng là nên được. Thật tính được. Này bộ kịch dự toán coi như không muốn ngàn vạn cũng không kém là bao nhiêu. Nếu không, nhường bọn họ lại đầu cái 5 triệu. Chúng ta mỗi người lại rút ra 5% cổ phần cho hắn. Với bọn hắn giữ gìn mối quan hệ. Sau đó muốn hợp tác cũng thuận tiện. Dù sao loại kia đại nhân vật không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể tìm. Nhưng Tiếu Trúc không giống nhau a. Ta nhìn hắn quyền lực rất lớn. Nếu như chúng ta dưới bộ hí có yêu cầu, chúng ta có thể lại tìm hắn. Trình Khánh Quang cảm thấy một trận đau lòng. Nhưng ở suy nghĩ một chút sau, vẫn là đồng ý. Đối với tạo mối quan hệ cái trò này, hắn so với Trương Dương quen thuộc nhiều lắm. Này trung gian lợi ích được mất hắn rất nhanh sẽ nghĩ thông suốt. Giải quyết chuyện đầu tư. Trương Dương nhìn phía xa bận rộn Tiếu Trúc. Đột nhiên hỏi. Đối với những này diễn viên ngươi có ý kiến gì không có? Có ý gì? Quy tắc ngầm a. Ngươi liền một nữ diễn viên đều không tìm. Ngươi nhường ta có thể có ý kiến gì không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. A. Không phải a. Trương Dương đưa tay đỡ trán. Không nói gì nói, những người này hiện tại đều thành truyền hình quyển nóng bỏng tay nhân vật. Người liền không động tâm. Động tâm a, này không phải trước tiên cần phải cân nhắc ngươi à? Ta không muốn, Trương Dương lắc đầu, ngươi không muốn. Trình Khánh Quang trợn to hai mắt, không thể tin được nói. Ngươi nói ngươi không muốn. Không muốn, ngươi không muốn ngươi ở hợp đồng bên trong tại sao muốn ký xuống ở quay chụp kết. Thúc trước không thể ký những công ty khác điều ước. Vì quay chụp thuận lợi a, ngươi ở đậu ta sao? Trương Dương ghét bỏ nói. Ngươi cũng không chiếu soi gương. Muốn đậu ta cũng sẽ không đậu ngươi a, vậy ngươi tại sao không muốn? Ký xuống bọn họ liền có thể kiếm tiền a, này không phải ta sơ chung. Ta chưa từng có nghĩ tới mở cò môi giới công ty kiếm tiền. Trương Dương nói rằng. Ta cũng không có quá nhiều thời gian hoa ở trên người bọn họ. Ta chuyện của chính mình đều không giúp được đây. Trình Khánh Quang trợn mắt ngoác mồm nhìn hắn. Một hồi lâu sau mới hỏi. Ngươi là thật lòng. Trương Dương xoay người rời đi. Ai ai ai. Trình Khánh Quang bận bịu lôi kéo hắn. Nếu như ngươi không muốn. Ta nhưng là không khách khí. Trương Dương hỏi. Ngươi có thể toàn bộ ăn. Đương nhiên không thể. Trình Khánh Quang nói rằng, coi như có thể ăn ta cũng không dám a. Ta nếu như đưa cái này tổ toàn lưu lại, sẽ phạm chúng nộ, đến thời điểm những kia đồng hành tập trung hỏa lực hướng về ta nã pháo. Ta không biết sẽ chết nhiều lắm thảm, hắc đều sẽ bị bọn họ hắc chết. Cho nên, ta chuẩn bị muốn hai người, cái nào hai cái, thành tài cùng đại đội trưởng, cũng có thể chỉ cần một. Trương Dương có chút ngoài ý muốn. Tại sao không muốn tiểu đội trưởng? Tiểu đội trưởng hiện tại là hot nhất. Ta đã có một Hứa Tam Đa. Hắn vẫn là quên đi. Để cho người khác cướp đi đi. Trình Khánh Quang có chính mình tiểu toán bàn. Sau đó lại thở dài. Trong mắt tràn đầy tiếc hận cùng không cam lòng. Ta nếu là có Tiên Phong truyền thông cường đại như vậy là tốt rồi. Đem bọn họ đều cho thu rồi. Ai nha? Này có thể đều là tiền a. Trương Dương nụ cười nhạt nhòa. Không nói gì. Trình Khánh Quang nói rằng. Người muốn thật không muốn ta nhưng là đi với bọn hắn nói chuyện a. Những người khác ta cũng đưa đi đền đáp a. Mấy ngày nay điện thoại của ta mỗi ngày đều bị đánh không điện. Đều là đến theo ta yếu nhân. Không vội. Quay chụp sau khi kết thúc nói sau đi. Người bây giờ nói sẽ ảnh hưởng bọn họ biểu diễn. Trương Dương hít sâu một hơi. Đi thôi. Khởi công. Quay chụp còn đang sốt sắng tiếp tục. Nhưng ở đêm khuya viết xuống một tập kịch bản thì Trương Dương sẽ lén lút lấy ra một ít sáng sớm từ kinh thành mang về tư liệu chậm rãi lật xem. Hắn ở chọn cái kế tiếp cảnh có sừng sắc. Lão A sắp ra trận. Chuyện này chính hắn trong bóng tối tiến hành. Ai cũng không nói. Liền Trình Khánh Quang đều không nói. Hắn muốn duy trì kịch bản nghiêm mật tính. Trạng vạng thời điểm hắn giật cái thời gian cùng Tiếu Trúc nói rồi một hồi chuyện đầu tư. Tiếu Trúc không nói hai lời. Tài chính lập tức tới ngay vị. Đối với Trương Dương thái độ càng khách khí. Thậm chí còn nói ra lần có cơ hội có thể lại hợp tác loại hình. Tuy rằng nhường Tiếu Trúc đi vào nhường hắn thiếu phân một chút tiền. Nhưng hắn ngược lại không là rất lưu ý. Ở trong mắt hắn, một ít quan hệ cùng nhân mạch so với tiền trọng yếu hơn. Nếu như hắn muốn kiếm tiền, cái kia quá dễ dàng. Nhưng nhân mạch vật này nhưng không phải là muốn liền có thể được. Dạ, thứ 9 tập bá ra. Hứa Tam Đa ở Cương Thất Liên tháng ngày cũng không dễ vượt qua. Vẫn cứ là liên tiếp phạm sai lầm. Cuối cùng bị toàn liên xa lánh. Chỉ có tiểu đội trưởng trước sau như một đối với hắn. Chuẩn bị một tuần nhiều diễn tập làm đập phá. Bị Hứa Tam Đa làm đập phá. Hứa Tam Đa, đó là ta cho tiểu đội trưởng lưu. Hắn không ăn điểm tâm. Đại đội trưởng trên mặt mang theo sát khí hướng đi Hứa Tam Đa. Tiểu đội trưởng theo bản năng che ở trước mặt hắn. Bị đại đội trưởng đẩy cái lảo đảo. Ta cũng không ăn điểm tâm. Nếu như chúng ta lần này có thể không bị phát hiện. Ta không ăn ngày mai cơm. Ta không ăn ngày kia cơm. Ta 3 ngày không ăn cơm. Trầm mặc. 7, 8 giây trầm mặc. Đại đội trưởng xoay người rời đi. Lâm lên xe trước đột nhiên bạo phát. Mang theo tiếng khóc nức nở quát. Đem hắn kéo ra ngoài cho ta đập chết. Ngoặc kép, tăng bánh xích, cần bánh xe phụ triệt trên đập ra đến mới có thể thanh tẩy. Hứa Tam Đa tự đề cử mình. Một nện xuống, tiểu đội trưởng ngã xuống đất. Kẻ vô tích sự còn cản trở hắn rốt cục nhường nhường khán giả có tâm tình. Internet bình luận trực tiếp vỡ tổ. Này cái gì quỷ a? Trên đời có như thế bổn người sao? Bùn nhão không dính lên tường được. Mãnh liệt yêu cầu đổi tiểu đội trưởng làm chủ giác. Ta không muốn xem xuống. Lãng phí ta 9 tập thời gian. Này nội dung vở kịch. Các ngươi biên kịch có phải là thay đổi người? Này đã không phải đơn thuần sao? Này thuần túy là phụ thông minh a. Cuối cùng liền ngay cả Thượng Hải vệ thị đài trưởng đều ngồi. Không yên cho Trương Dương gọi điện thoại. Chỉ lo một bên đập vừa viết hắn sẽ đem nội dung vở kịch viết lệch. Trương Dương chỉ nói 2 câu. Tiếp tục nhìn xuống. Thứ 10 hội nghị vào ngày mai đưa đến. Khán giả bị này một tập ngột ngạt đến không được tâm tình. Ở phần cuối thì tiểu đội trưởng kiên trì. Cùng bối cảnh âm nhạc hoàn toàn rội rửa. Thứ 6, thứ 10 tập. Tiểu đội trưởng Hứa Tam Đa đến. Vẫn là cái này điểm. Vẫn là phương hướng này. Người đấm vào người không liên quan. Ngày hôm nay tiểu đội trưởng không thèm đến xỉa. Tiểu đội phó, người dám tạp, người dám dơ lên cái kia cây búa. Ta liền đánh chết ngươi. Tiểu đội trưởng, hắn đánh ngươi, ngươi đánh hắn a. Hứa Tam Đa, vung búa. Người dám vung, nện tử lên, ngươi liền nằm xuống. Hứa Tam Đa, vung nện, người muốn tha chết ta a. Hứa Tam Đa. Ta đem toàn đại đội đều đắc tội ngươi không nhìn thấy a. Ngươi cho rằng ngươi ăn mặc này thân quân trang ngươi trà trộn vào bộ đội ngươi chính là cái. Binh, ngươi liền cái thiết đà ngươi đều luân không đứng lên. Ngươi cái gì ngoạn ý cũng không phải. Ngươi vẫn là cái kia 3 chữ. Quy nhi tử, đừng tiếp tục nhường cha ngươi gọi ngươi con rùa. Đập cho ta, tạp nha. Hứa Tam Đa khóc lóc vung lên nện. Thúc lệ âm nhạc lần thứ 2 vang lên. Cong, cong, cong. Âm thanh lanh lảnh vang lên toàn bộ phân xưởng. Tiểu đội trưởng rơi lệ. Hứa Tam Đa này thất thiên lý mã rốt cục ở tiểu đội trưởng dưới sự kiên trì. Thức tỉnh, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.